ngẩn ngơ. Từ khi em không trở lại, tình yêu sao mong manh như khói xưa, mà ta vẫn yêu dại khờ. Một ngày tình đến rồi chợt buồn tình đi, đã bao lần tình dẫm lên niềm đau. Rồi từng ngày buồn cũng qua, bình minh mang ta trở lại. Làn mây trôi lang thang vẫn ngát xanh, dòng sông mát trong mộng lành. Cuộc đời là thế, đừng hẹn thề làm chi. Ôi tình yêu mưa nắng bất kỳ. Dẫu biết thế, tại sao ta đam mê vẫn mang khối tình ngày ngày trong tâm tư. Người hỡi có yêu thì cố quên đi, quên đi những gì vắng đã bước qua ngày nào. Sau cơn mưa bầu trời lại xanh nắng, ngày tháng sẽ trôi đi những ưu phiền. Mà ta vẫn yêu dại khờ. Một ngày tình đến rồi chợt buồn tình đi, đã bao lần tình dẫm lên niềm đau. Rồi từng ngày buồn cũng qua, bình minh mang ta trở lại. Làn mây trôi lang thang vẫn ngát xanh, dòng sông mát trong mộng lành. Cuộc đời là thế, đừng hẹn thề làm chi. Ôi tình yêu mưa nắng bất kỳ. Dẫu biết thế, tại sao ta đam mê vẫn mang khối tình ngày ngày trong tâm tư. Người hỡi có yêu thì cố quên đi, quên đi những gì vắng đã bước qua ngày nào. Sau cơn mưa bầu trời lại xanh nắng, ngày tháng sẽ trôi đi những ưu phiền.